Chương 1045, cùng lạ tì ổ chiến đấu. Canh ba cái này nơi đó nghe được thanh âm về sau, hai người đều là quay đầu đi, cho thấy cách đó không xa một trận sương mù bốc lên. Xạ tổ xỉ thấy thế ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền lập tức hướng phía bạo tạc phương hướng chạy tới, bay qua di động cao ốc về sau lập tức liền thấy thân ảnh quen thuộc, đồng thời lạ tì ổ cách xa mặt đất cách đó không xa, phía trước trên đường phố, mặt đất một đạo kinh khủng quỹ tích ôm khói, đồng thời ven đường còn có một chiếc xe hơi đã chỉ còn lại có cháy đen giá tử. Anh cùng một thời gian lạ tì ổ phát ra một tiếng kêu to, trong miệng tím cờ rít tổ lở sở tức lại lần nữa ngưng tụ, vang một tiếng bộc phát ra đi, trực tiếp đảo qua phía trước một tòa kiến trúc mặt ngoài rời đi ngay tại lở sở tức uy lực phía dưới bị vỡ vụn, tảng đá không ngừng từ không trung rớt xuống, lúc này còn thuộc về trời còn chưa sáng thời gian, trên đường phố còn không có người nào. Nhưng là liền có một bộ phận người đều là vội đưa hàng loại hình công tác người, vừa vặn một tòa này lớn dưới lầu, một chiếc xe vận tải liền nghe lọt vào dưới lầu. Mà lúc này một tên nhân viên ngay tại vận chuyển lấy thùng xe sau sữa bò, nghe được động tĩnh sau lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng lại đến không kịp né tránh. Satoshi thấy thế lập tức hô. Nguy rồi, nhanh lên tránh ra A gỡ rộ vì ta sử dụng quyệt ở tắc. Lúc này đuổi tới Dương, xuất ra bổ kẻ bản quang mang bên trong, lập lòe ra một đạo ngân sắc quang mang liền xông ra ngoài, tại tảng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, gỡ rộ vì ta tốc độ cực nhanh trực tiếp lướt qua. Nắm lấy người kia giải khai, tảng đá vừa vặn rơi xuống trên mặt đất, may mắn gỡ rổ vì ta tới kịp thời, nếu không, đây chính là na ho xảy ra nhân mạng. Nhưng mà lạ tỷ ổ cũng không có bởi vì như thế liền từ bỏ điên cuồng hành vi, lờ sờ tờ lại lần nữa ngưng tụ ra, lại là vọt thẳng chạm đất mặt đường đi hoành tạc mà đi, tia sáng trực tiếp từ tiếp vào xẹt qua, tại bằng phẳng trên đường xẹt qua, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hình thành một đạo kinh khủng vết tích. Chỉ là từ ngoại hình phía trên, căn bản nhìn không ra là tỷ ổ có thể có được dạng này lực phá hoại. Đáng giận, A Dương làm sao bây giờ thấy cảnh này? Xạ tổ si không khỏi mở miệng nói. Hắn QNZ có thể cảm nhận được, là tỷ ổ sẽ cái dạng này là có nguyên nhân, cho nên không muốn tổn thương nó, nhưng tiếp tục để là tỷ ổ tiếp tục như vậy, là sẽ có rất nhiều người vô tội bởi vậy xảy ra chuyện. Hắn không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, hiện tại chỉ có thể nhìn Dương muốn làm sao. Ngăn cản nó gờ rổ vì tài đuổi theo sử dụng bú lệ xịt. Dương thấy thế không chút do dự nói. Bất kể nói thế nào, coi như hội thương tổn là tỷ ổ cu nở dê trước hết ngăn cản nó mới có thể. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Mill City chỉ sợ đều sẽ bị nó phá hư hầu như không còn. Dương trực tiếp bắt đầu phát động thế công, gờ rổ vì tài nghe tiếng về sau, trực tiếp nhảy lên trước mặt xe hàng, sau đó đứng tại trên xe lửa, nhảy tới đại lâu trên vách tường. Trực tiếp mượn nhờ thân thể đặc tính nhanh chóng hướng phía mái nhà bỏ lên, cho dù là trèo tường gờ rổ vì tại tốc độ cũng là rất nhanh, trực tiếp thuận vách tường leo đi lên về sau, nhảy dựng lên, trong miệng thốt ra đạn bú lệ xịt, lúc này đưa lưng về phía gờ rổ vì tại, mà lại trạng thái tinh thần tương đối điên cuồng, không có cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, bú lệ xịt trực tiếp trúng đích lạ tỷ ổ. Anh lạ tỷ ổ nghe tiếng phát ra một kia tiếng kêu thống khổ, bất quá sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Ánh mắt lộ ra điên cuồng, thân thể nhoáng một cái trực tiếp vọt ra từ bú lệ xịt bên trong vọt ra, tốc độ thật sự là quá nhanh, liền ngay cả gờ rổ vị tại tốc độ tăng trưởng QNZ không có cách nào kịp phản ứng, cho thấy xông tới lạ tỷ ổ trên thân lập lòe ra một tầng màu hồng quang mang đồng thời ẩn chứa hình dạng xoắn ốc kim sắc viên liền dịa. Rất rõ ràng gà im phát, nhưng là tốc độ uy lực lại là so bình thường còn muốn mạnh hơn, gờ rổ vị tại QNZ phản ứng không kịp. Trực tiếp bị lạ tì ô đụng thẳng, tại lạ tì ô trùng kích phía dưới, va vào hậu phương trong kiến trúc, trực tiếp bị va vào trong đại lâu, sau đó trong xương khói cho thấy lạ tì ô thân ảnh lại lần nữa bay ra, nhưng là gờ rổ vì tái lại thật lâu không có động tĩnh. Dương thấy thế lập tức để trả dị giật chạy tới, trả dị giật nghe tiếng bay đi, đi thẳng tới cao ốc bên cạnh, sương mù từ từ tán đi, rất nhanh thấy được gờ rổ vì tái thân ảnh, nằm ở trong đại lâu. Lúc này cố gắng muốn đứng dậy, bất quá rất rõ ràng đã bị trọng thương. Dương thấy thế nhìn xem gỡ rộ vì tái bộ dáng quật cường cu nở dê là khẽ như mày, bất đắc dĩ thở dài. Gỡ rộ vì tái về tới trước đi cứ việc gỡ rộ vì tái tại Dương trước mắt tại hồ hên địa phương thu phục tổ kẹ mần bên trong, đã có thể nói là mạnh nhất, nhưng là không nghĩ tới cùng tiến hóa sau lạ thì ổ chắc hẳn, còn có chênh lệch lớn như vậy, xem ra trước mắt duy nhất có thể có năng lực đối kháng lạ tì ổ bổ kẹ mẩn trong tay mình cũng không nhiều. Lúc trước để gờ rổ vì tại xuất thủ, cũng là bởi vì không muốn thương tổn lạ tì ổ. Dù sao lạ tì ổ cũng là vô cớ, chả gì giật bọn chúng xuất thủ, thế tất yếu toàn lực ứng phó, lấy chả gì giật uy lực của bọn nó, đại chiến lạ tì ổ tất nhiên sẽ thụ thương, thương thế của nó bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, lại trải qua cường độ cao chiến đấu, là rất nguy hiểm. Nhưng là hiện tại tựa hồ dùng cái khác bổ kẹ mẩn dễ bản không có có tác dụng gì, mà lúc này đây xạ tổ xỉ âm thanh truyền đến. A Dương cẩn thận Diệu Dương nghe tiếng đột nhiên kịp phản ứng, xoay đầu lại, đã thấy u lục sắc tia sáng đã chạm mặt tới, chính là lạ tỷ ô giờ dạ gồng bật công kích, bên cạnh mẹ phản ứng càng mau một chút, lập tức bay lên, thân bên trên tán phát ra quang mang đến, tạo thành màu hồng trong suốt vòng bảo hộ, trực tiếp ngăn tại Dương phía trước. Lập tức đem dở dạ gồng bờ thuy lực hoàn toàn chặn lại. Mà lúc này đây gặp đánh lén, chả gì giật đồng dạng dị thường phẫn nộ. Giống chả gì giật mang theo Dương vòng qua mẹ thần thánh vòng bảo hộ, trong miệng lam ngọn lửa màu tím không ngừng thiêu đốt lên, một ngụm hỏa diễm phun ra đi, tráng kiện hỏa trụ hình thành hoàn toàn khác biệt phở là mẹ dạo ở, là tỷ ổ còn đang kéo dài công kích tới mẹ, căn bản phản ứng không đến, trực tiếp bị chả gì giật cho trúng đích, cường đại phở là mẹ dạo ở. Đem lạ tỷ ổ ép hướng về phía mặt đất đã bị phá hư đường đi. Âm anh mặt đất hãm sâu trong hầm, lạ tỷ ổ thanh âm lại lần nữa vang lên, như là dọc kẹt sông ra mặt đất, trên thân bị thương, nhưng lại giống như không có chút nào cảm giác. Đối mặt với chả dị giật cùng Dương trợn mắt nhìn, thái dương từ từ dâng lên, sáng sớm từ từ đến, nhưng là nên đón Mỹ City sáng sớm, lại là một mảnh khói lửa, rất nhiều thị dân QNZ sớm đã bị động tĩnh của nơi này đánh thức.